Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 903, Đao Cùng Nhân Gian. Đình úy trong phủ, Lý Sất ở tiền viện cửa tới tới lui lui đi bộ. Thấy Tào Liệp một lần lau mồ hôi một lần đi ra ngoài. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Ngươi có vấn đề, ngươi nơi này có vấn đề. Lý Sất ngăn lại Tào Liệp, chỉ mình ngực. Vẻ mặt thành thật nói một câu. Tào Liệp nói, ngươi tài có vấn đề. Hắn vậy chỉ mình ngực. Ngươi nơi này có vấn đề. Vừa chỉ đầu mình. Ngươi nơi này cũng có vấn đề. Lý Sất cười nói, không ngươi vấn đề lớn. Ngươi như vậy một cái phong lưu không kềm chế được phối hợp đời ma vương. Lại có thể bị một cô nương khiển trách liền thở mạnh cũng không dám. Vấn đề này quá lớn. Tào Liệp nói. Vậy ngươi nói ta tại sao sẽ ai huấn? Lý Sất dùng bả vai đụng đụng Tào Liệp bả vai. Hai ngươi, có phải hay không? Hắn vừa nói chuyện còn một bên chen lấn chen mi mắt. Tào Liệp, chớ đoán mò, ngươi nói bậy, không có chuyện. Lý Sất, hà, hơn điển hình chối liên ba. Đây nếu là không có sao tài kỳ quái ngươi không phải nói. Sầm nhà vẫn luôn là các ngươi Tào gia thuộc hạ sao? Ngươi bị thuộc hạ nhà cô nương sợ đến như vậy. Lại chuyện này vậy cũng chỉ có vậy một cái khả năng Tào Liệp đã ở chừng hắn. Lý Sất vui vẻ cười to. Vậy ngại quá để cho Tào Liệp quá mức quẫn bách. Vì vậy đổi một đề tài. Bất quá nhìn như, vị này Sầm cô nương. Hẳn có thể cầm vậy hai cây đao sửa xong đi. Tào Liệp nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tạm thời không nên đi gặp nàng. Cầm như vậy hai kiện thần khí làm hỏng, nàng sẽ không quản ngươi có phải hay không Ninh Vương, cũng sẽ mắng. Lý Sất nói, ta biết, cho nên ta mới vừa rồi đi tới cửa liền xoay người chạy. Cũng không phải lập tức liền chạy, còn nhìn một hồi ngươi làm sao bị chửi. Tào Liệp, trong phòng, Sầm Kiêm gia nhìn cái này hai cây đoạn đao, không nhúc nhích đứng ở đó nhìn, cũng không có lại cầm lên xem. Thật giống như hóa thành một bức tượng điêu khắc. Hồi lâu sau hồi lâu, nàng thật dài khạc ra một hơi. Bởi vì nàng cần đem hai món binh khí này rong. Mà ở nhà nàng lò luyện hiển nhiên không đạt tới như vậy cường độ. Nàng dĩ nhiên nhìn ra được. Cái này cầm Chu Thiên Tử đao trải qua chỉ ít hai lần trở lên chế tạo lần nữa. Thế nhưng và bây giờ tình huống hoàn toàn không cùng. Đem đao đốt đỏ sau đó thay đổi hình dáng. Đây cũng không phải đặc biệt khó khăn chuyện, nhưng là cắt ra thì phải lần nữa dung hợp. Như vậy hai kiện thần khí, cần gì dạng ngọn lửa nhiệt độ mới có thể đem dung? Tào Liệp, Sầm Kiêm gia bỗng nhiên kêu một tiếng. Tào Liệp đang cùng Lý Sất tán gẫu. Hắn vẻ mặt thành thật đối Lý Sất nói. Đối với người phụ nữ, ta không phải sợ, làm một có phong độ người đàn ông. Đối với đàn bà có chút lịch thiệp đây là phong độ biểu hiện. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta ở Dự Châu là cái gì danh hiệu. Phối hợp đời tiểu ma vương ngươi có biết hay không? Ngay vào lúc này nghe được Sầm Kiêm gia vậy một tiếng kêu. Tào Liệp lập tức vừa quay đầu lại. Tới rồi. Sau đó xoay người chạy trở về. Lòng bàn chân trên mặt đất chạy đến lách cách thanh âm. Lý Sất cười ngực to cơ cũng run. Trong phòng. Sầm Kiêm gia chỉ vậy hai cây đoạn đao. Ta cần mượn võ xưởng dùng. Cần vô cùng nhiệt độ cao lò lửa. Chỉ có ngươi võ xưởng bên trong có. Tào Liệp thở dài nói. Ngươi cả ngày đóng cửa không ra. Không biết là võ xưởng đã không phải là chúng ta. Sầm Kiêm gia ngẩn ra. Nghiêng đầu nhìn về phía Tào Liệp. Gia cảnh suy vi. Tào Liệp gật đầu một cái. Cố ý chọc cười nàng nói. Ta hiện tại đều đã ở đi làm cho người khác. Hắn chỉ cái này đại viện. Vườn mai cũng đã cho mướn. Ngày qua có chút gian khổ. Sầm Kiêm gia là thật không biết những thứ này. Nàng cùng đời vô tranh. Trong ngày thường căn bản sẽ không rời đi nàng cư trú cái đó độc viện. Tào Liệp vậy sớm đã có nơi phân phó. Bất kể là chuyện gì. Không cho đi quấy rầy Sầm cô nương thanh tịnh. Nàng chỉ là Sầm Kiêm gia. Tào Liệp đem hết toàn lực để cho nàng vẫn luôn chỉ là Sầm Kiêm gia. Không phải Sơn Hà ấn người, không phải Tào gia người. Thậm chí không phải hắn Tào Liệp người. Đối với những yêu cầu này, Tào Liệp vô cùng là nghiêm khắc. Ai nếu như tùy ý quấy rầy Sầm Kiêm gia nói hắn cũng sẽ đại phát lôi đình. Hơn nữa nàng cũng không ở tại Dự Châu Thành bên trong. Nàng ở ngoài thành 20 dặm tả hữu cá trễ biệt viện. Ăn mặc ở phải, không bao giờ dùng nàng đi để ý. Nếu như không phải là bởi vì cái này hai kiện thần khí bị hủy, Tào Liệp cũng sẽ không đi quấy rầy nàng. Lúc này Tào Liệp nói với nàng những lời này, là bởi vì là đã đem nàng mời tới. Liền vậy phải để cho nàng biết một tí hiện tại Dự Châu là tình huống gì. Cái người đàn ông nào trong lòng, còn không có một phần bất khả xâm phạm thánh khiết. Sầm Kiêm gia trầm mặc hồi lâu, sau đó đối Tào Liệp nghiêm túc nói. Vậy ta sau này nhận ra chút, trong nhà mỗi ngày hai bữa ăn là được. Tào Liệp vội vàng nói. Mặc dù gia đạo có chút suy sụp, nhưng là không có như vậy suy sụp. Sầm Kiêm gia khẽ cau mày. Nàng trong ngày thường tài sẽ không nghĩ những vấn đề này. Nàng chỉ mê mệt tại tạo khí. Tào Liệp nói. Võ xưởng bây giờ bị Ninh Vương trưng dụng, cho nên ta phải đi nói với hắn một tiếng. Sầm Kiêm gia cau mày. Lại là Ninh Vương. Hắn hủy diệt như vậy hai kiện thần khí, còn chiếm đoạt nhà ngươi nghiệp. Tào Liệp lòng nói hư, mình không nên ba hoa. Hắn liền vội vàng giải thích đứng lên. Mà Lý Sất đứng xa xa nhìn Tào Liệp vậy hôi tay múa chân hốt hoảng dáng vẻ, trên mép không tự chủ được gợi lên lau một cái. Người khác khi nhìn đến hắn và Cao Hy Ninh thời điểm trên mép sẽ vuốt mụ mụ cười. Tào Liệp giải thích rất lâu, mới để cho Sầm Kiêm gia hiểu hắn bây giờ cùng Ninh Vương làm việc, coi như là bước vào chánh đạo. Cái giải thích này chủ yếu độ khó ở chỗ, Sầm Kiêm gia không tin một cái có thể làm hại hai kiện thần khí người sẽ là hơn người đứng đắn. Lý Sất nghe cần dùng võ xưởng lò luyện sau đó, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Nhưng là hắn uyển chuyển biểu đạt muốn cùng Tào Liệp muốn một chút tiền thuê ý tưởng. Bị Tào Liệp liền chừng ba mắt sau đó tài buông tha cái ý niệm này. Nếu để cho Sầm Kiêm gia biết, đại khái sẽ càng thêm lấy là Ninh Vương là một cái thập ác không tha người, chiếm đoạt Tào Liệp võ xưởng. Hiện tại Tào Liệp muốn mượn dùng, còn được muốn tiền thuê sau khi trời tối. Trong thư phòng, Cao Hy Ninh đang tra cứu liên quan tới phu tử tất cả loại hồ sơ. Nếu như nói trên đời này từ xưa đến nay chỉ có một vị thánh nhân mà nói, như vậy ở dân chúng trong lòng, ngàn năm qua đều không từng dao động qua phu tử chính là vậy duy nhất. Hôm nay sử dụng lễ nghi là phu tử sáng chế. Hiện tại trong học đường giáo sư vỡ lòng sách vở là phu tử sáng chế. Theo văn hóa lễ nghi đến dân trị dân sinh, mọi phương diện cũng không thể rời bỏ ban đầu phu tử điện cơ. Nhưng mà phu tử lão nhân gia ông ta hẳn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, con cháu của hắn đời sau hiện tại sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nhưng mà cái này lại nói không được sai. Bởi vì ở loạn thế bên trong, bất kỳ một người nào có thực lực có năng lực muốn đi tranh đoạt người trong thiên hạ, đều không thể nói hắn sai rồi. Bao gồm Lý Sất, bao gồm Dương Huyền Cơ, vậy bao gồm Lý Huynh Hổ và cái khác các lộ quân phản loạn thủ lãnh. Đổi một góc độ nhìn vấn đề, Lý Sất người nơi này cảm thấy cái khác quân phản loạn đội ngũ đều là vai phụ. Cái khác quân phản loạn đội ngũ người xem Lý Sất đội ngũ, hồi nào không phải như vậy. Đại nhân, cửa thư phòng bên ngoài, Trương Thăng cúi người kêu một tiếng. Cao Hy Ninh ngẩng đầu nhìn xem hắn vào nói chuyện. Trương Thăng sau khi vào cửa liền lần nữa cúi người thi lễ, cúi thấp đầu nói, người phụ nữ kia đã công khai thánh đao môn ngay tại An Dương Thành bên ngoài ở trên một ngọn núi. Nếu như Ninh Vương không có để cho chạy cái đó gọi giới y người là tốt, chúng ta có thể động thủ trước. Cao Hy Ninh lắc đầu một cái, Ninh Vương để cho chạy giới y là bởi vì là ở chỗ này động thủ so đi thánh đao môn động thủ thân nhau rất nhiều. Trương Thăng suy nghĩ một chút, hiểu. Cao Hy Ninh nói, người phụ nữ kia hiện tại như thế nào? Trương Thăng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Hy Ninh, không trả lời. Nhưng mà Cao Hy Ninh liền biết đáp án là cái gì. Nàng khe khẽ thở dài. Trương Thăng cúi người nói, thuộc hạ chính là làm cái này. Hắn biết cũng đình úy đại nhân than thở. không phải ở trách móc hắn đối với đàn bà ra tay có nhiều tàn nhẫn, mà là ở đau lòng hắn. Những chuyện này đều giao cho hắn đi làm, cũng không biết sau này Trương Thăng danh tiếng sẽ có hơn hung tàn tồi tệ. Cao Hy Ninh gật đầu một cái, sau một hồi trầm mặc đối Trương Thăng nói, có chuyện vẫn luôn không có nói cho ngươi, là bởi vì là Ninh Vương không cho phép nói cho ngươi. Trương Thăng ngẩng đầu lên, đại nhân, là chuyện gì? Cao Hy Ninh nói, người biết Ninh Vương thật ra thì có thể tính là đạo môn đệ tử. Trương Thăng trả lời, thuộc hạ biết. Cao Hy Ninh tiếp tục nói, nhưng nguyên nhân chính là Ninh Vương từ nhỏ liền cùng Trường Mi đạo trưởng cùng nhau hành tẩu giang hồ, cho nên hắn cũng biết, cõi đời này không có thần pháp chuyện, hắn không hề tin những thứ đó, cho tới bây giờ đều không tin. Trương Thăng không biết Cũng Đình Úy đại nhân nói là ý gì, vậy tạm thời không đoán được cái này cùng hắn có quan hệ thế nào. Cao Hy Ninh nói, nhưng mà Ninh Vương ở ngươi xuôi nam trước đi cầu liền lão Trương chân nhân, vì ngươi khai đàn mời phù thiết lập Trường Minh Đăng. Trương Thăng mặt liền biến sắc. Cao Hy Ninh nói, Ninh Vương không tin những thứ này, nhưng chỉ cần là có thể bảo vệ mình người biện pháp, bỏ mặc tin còn chưa tin, Ninh Vương sẽ làm tất cả. Trương Thăng quen bảo quỳ sụp xuống đất, cảm ơn Ninh Vương điện hạ, cảm ơn Cũng Đình Úy đại nhân. Cao Hy Ninh nói, thật ra thì Ninh Vương xin lão chân nhân làm một chuyện hắn cũng không cho phép ta nói ra. Cao Hy Ninh đứng dậy đi tới cửa, nhìn bên ngoài ánh trăng nói, Ninh Vương mời lão chân nhân khai đàn thời điểm, làm một cái pháp trận. Lão Trương chân nhân hỏi Ninh Vương là loại gì pháp trận. Ninh Vương nói, có thể cùng lên trời đối thoại. Trương Thăng nghiêm túc nghe, trong lòng đã vô cùng rung động. Cao Hy Ninh nói, lão Trương chân nhân cách làm trận, Ninh Vương đứng ở pháp trận bên trong, ngẩng đầu đối với thiên nói, người ta bất kể là ai, sở tạo sát nghiệt đều do ta tới gánh vác, lên trời nếu có trừng phạt, ngươi chỉ để ý rơi vào trên người ta chính là, ta là nhân hoàng, ta tới và ngươi mới vừa. Trương Thăng tạm thời tới giữa, đã không biết nói gì, trong lòng dâng trào đã không cách nào áp chế. Cao Hy Ninh nói, ta và ngươi nói những thứ này Ninh Vương không để cho ta nói, là bởi vì ngươi tâm cảnh càng ngày càng phiền muộn, ngươi vậy sẽ lo lắng tương lai mình sẽ không có kết quả gì tốt, ngươi vậy sẽ lo lắng sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Nàng quay đầu nhìn về phía Trương Thăng nói, ta và Ninh Vương như nhau, không tin cái gì trên trời có đạo, nhưng nếu như có, ta cũng tin tưởng nó mới vừa bất quá Ninh Vương. Ta hy vọng ngươi vậy phải nhớ kỹ những lời này. Trương Thăng cúi người, thuộc hạ nhớ. Cao Hy Ninh nói, đi về nghỉ ngơi đi, không nên đi muốn như vậy nhiều. Nhân gian trên trời, tự có Ninh Vương. Trương Thăng nặng nề đáp một tiếng. Thật ra thì có đôi lời Cao Hy Ninh không có nói cho Trương Thăng. Ngày trước, Lý Sất ngẩng đầu xem thương khung, từng chữ từng câu nói, ta vốn không tin những thứ này, nhưng là người ta tin, cho nên ta mới có hôm nay hành động này. Nhân gian sống chết là chuyện nhân gian, ngươi không nên nhúng tay. Nếu không, ta mới vừa con người toàn vẹn gian mới vừa lên trời, ta có thể phụng trên đường trời, cũng có thể đạp diệt nhân gian hương khói. Lúc ấy những lời này cầm lão Trương chân nhân đều bị dọa sợ, bởi vì hắn là tin. Hắn thậm chí có điểm hối hận làm tên là làm pháp trận này. Mà đang ở Trương Thăng hướng Cao Hy Ninh báo cáo vụ án thời điểm, Lý Sất đứng ở Dự Châu Thành trên tường thành nhìn phía xa, giống như là đang ngẩn người. Trong tầm mắt, có tinh không tuyệt đối giảm, có ngân hà treo 9 tầng trời. Có thể như vậy sáng chói thường minh, cũng không bằng nhân gian. Hắn vẫn là như vậy, đang suy tư vấn đề lúc hay thích đứng ở chỗ cao, nhìn trống rỗng địa phương. Dư Cửu Linh vậy vẫn là như vậy, ở Lý Sất suy tính vấn đề thời điểm, liền đứng ở đàng xa nhìn Lý Sất. Hắn đang suy nghĩ, mỗi lần Ninh Vương cần phải làm gì quyết định thời điểm, cũng sẽ ở như vậy chỗ cao muốn lên một lúc lâu. Ninh Vương à, là ở tính toán nhân gian. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét giác, thanh lọc tinh thần.